Đêm ấy tôi rơi vào chương 55, cậu làm nghẹn chết tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Dung rời đi, nhưng lại quay lại, hỏi mượn chìa khóa xe của tôi. Cô ấy nói rằng tôi không xứng lái xe của cô ấy, đồng thời còn nhắc nhở tôi về sau cẩn thận. Sau khi nghe Hammer gầm rú rời đi, tôi thấy có chút hối hận. Nhìn về phía Loan Gia Gia, trên mặt toàn là mỹ phẩm, tôi bối rối nói. Trương Ngọc Dung rất mạnh mẽ, tôi hình như không nên xúc phạm cô ấy. Loan Gia Gia vỗ vai tôi. Sợ cái gì, không phải sợ, miễn là cậu phục vụ tốt, về sau tôi sẽ bao nuôi cậu, cậu sẽ không phải làm gà vịt gì nữa, như thế cho dù thế lực của cô ấy có lớn thế nào cũng không thể đối phó với cậu. Nhưng, cuối cùng tôi chỉ có thể chọn cách gật đầu bất lực nhưng vẫn hơi lo lắng. Thực sự là có 900 triệu à? Ôi trời, sao một cậu nhóc như cậu lại mặc định như vậy nhỉ? Chỉ là một số tiền nhỏ nhặt mà Loan Gia Gia tôi lừa cậu sao? Trong lúc Loan Gia Gia phàn nàn, tôi bị cô ấy giục đi khóa cửa, sau đó chúng tôi vào nhà cùng nhau. Loan Gia Gia thả chiếc túi một cách tình cờ, rồi ngồi lên chiếc giường lớn, giơ chân. Nào, phục vụ tôi đi. Tôi sững sờ, sau đó có chút xấu hổ. Phục vụ thế nào, lần đầu tiên tôi làm chuyện này, không hiểu. Đôi mắt của Loan Gia Gia sáng lên, chiếc lưỡi thơm của cô khẽ di chuyển đôi môi cô, rồi để tôi bước tới, sau đó ra sức sờ soạng mông tôi. Anh trai à, anh không cần phải lo lắng, cũng không cần phải sợ, tôi có thể dẫn dắt anh mà. Tôi ừm một tiếng, sau đó lại càng ngượng ngùng hơn. Điều này dường như làm cho Loan Gia Gia cảm thấy quá đã, đá đôi giày của cô ấy và cọ đôi chân nhỏ bé của cô ấy vào tôi. Rất to đấy, chắc sẽ có bộ dạng rất đã đây. Tôi không dám trả lời. Loan Gia Gia trà sát đôi chân nhỏ bé lên người tôi, rồi đặt nó lên. Anh trai, đến đây, quỳ xuống và giúp tôi liếm chân, anh có thể liếm từng ngón chân một. Mọi người trong thành phố thực sự biết chơi, lại còn liếm từng cái một. Tôi cúi đầu lén nhìn vào bộ ngực săn chắc của Loan Gia Gia, và đề nghị. Chúng ta có nên tắm trước không, thời tiết nóng như thế này. Rõ ràng nhận thấy ánh mắt xấu xa của tôi, Loan Gia Gia cười khúc khích run cả người. Được thôi, có thể khiến anh hài lòng, chỉ là cái chỗ bị hỏng này thì rửa thế nào đây, cũng không thể lấy chậu để hứng nước, hay là tắm luôn ở trong phòng này đi. Như vậy cũng không đủ. Một căn nhà nằm ở phía nam trong sân, bức tường bên cạnh nhà vệ sinh là phòng tắm, máy nước nóng điện và bồn tắm đều có sẵn. Khi tôi đưa Loan Gia Gia vào, cô ấy gật đầu và bày tỏ sự hài lòng. Tôi vội vã đổ nước để dọn dẹp, đợi tôi mân mê dọn gọn gàng xong, thì phát hiện cô ấy vẫn mặc quần áo và đứng đó. Cô cởi quần áo ra đi, tôi đã dọn dẹp xong hết rồi. Loan Gia Gia di chuyển nhẹ nhàng và đến trước mặt tôi. Một đôi bàn tay nhỏ chạm trực tiếp vào ngực tôi và giúp tôi cởi nốt quần áo. Tôi giúp anh cởi, sau đó chúng ta sẽ tắm cùng nhau, như vậy mới tình cảm anh trai à? Có thể như vậy sao? Tôi cố gắng tỏ ra ngại ngùng nhất trong khi không thể chờ đợi hơn được nữa, điều này dường như khiến Loan Gia Gia có vẻ hưng phấn hơn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không đợi cô ấy trả lời, tôi trực tiếp cởi nút váy da nhỏ của cô ấy, để lộ ra cái đùi và bộ đồ lót màu tím nhạt bên trong, lập tức tôi không thể chờ đợi nữa, dành việc cởi dây thắt lưng quần trước cô, buông thả sự dâng trào cực đại. Đừng có vội mà tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loan Gia Gia cực kỳ hưng phấn, cô ấy giữ chặt lấy tôi bằng bàn tay nhỏ bé của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó vài lần. Thậm chí, cô còn cố tình vuốt ve vùng gợi cảm của mình. Cô ấy đang trêu tôi. Sau khi mọi thứ bị tước bỏ, hình dáng nhỏ nhắn gợi cảm của Loan Gia Gia đều hiện ra trước mắt tôi, không mảnh vải che thân, hoàn hảo không nói lên lời, nhưng cũng có một thứ khiến người muốn chinh phục cô ấy, khiến cơ thể xinh đẹp của cô run rẩy và rên rỉ ở bên dưới. Tôi gần như hoàn toàn thờ ơ với những suy nghĩ chân thực của mình, chỉ giữ lại một thứ duy nhất, đó là tôi không thể để cô ấy ăn cậu bé vàng của mình. Sau khi cùng nhau vào bồn tắm, Loan Gia Gia yêu cầu tôi ngồi xuống trước. Sau khi tôi ngồi xuống, cô ấy ngồi đối diện tôi, nhưng cố tình không cho tôi cơ hội đi vào. Cô ấy chỉ lang thang ngoài cổng thành phố thi thoảng mới chạm vào một chút. Anh trai à, anh giúp em cọ rửa một chút đi mà. Loan Gia Gia chơi đùa vui vẻ, bộ ngực săn chắc cứ thế cọ sát lên khuôn mặt tôi. Sự đàn hồi và dịu dàng khiến tôi say đắm. Vì vậy, tôi đưa tay ra và xoa nhẹ lên nó đúng như cô ấy yêu cầu, đổi lại cô ấy rên rỉ hết lần này đến lần khác. Còn bên dưới nữa, cũng phải giúp em rửa một chút. Vâng, cái công việc này, tôi miễn cưỡng phải hài lòng với nó. Rồi dưới hành động của tôi, sự dịu dàng của Loan Gia Gia trở nên mãnh liệt hơn, cơ thể mềm mại của cô như một con rắn nước vặn vẹo quằn quại và vui vẻ trong bồn tắm. Sau khi tắm rửa, tôi không thể chờ đợi để đưa Loan Gia Gia vào nhà với đôi mông trần. Chúng tôi thậm chí cũng không lau nó, cả người ướt nhẹp kèm thêm cả bọt nước liền leo lên giường. Vừa mới lên giường, Loan Gia Gia liền nắm chỗ đó của tôi, thấy ý định của cô là muốn đưa nó vào bên trong. Tôi vội vàng nói, Gia Gia, đôi chân của cô thật đẹp, ở đâu cũng đẹp, toàn thân trên dưới đều đẹp, em giống như một nàng tiên trong truyện tranh vậy, thật tuyệt vời. Khen ngợi xong, tôi không đợi Loan Gia Gia phản ứng, liền ném người cô ấy lên giường, nhấc đôi chân dài trắng của cô ấy lên và hôn một cách mãnh liệt từng cm một cho đến khi nó chạm đến đùi. Đến đây, Loan Gia Gia say sưa và bối rối, rõ ràng là chìm đắm vào dục vọng, nhưng tôi trực tiếp bỏ qua phần quyến rũ và hôn vào bụng dưới mịn màng của cô ấy, rồi tiếp tục tiến lên, khiến cô ấy muốn bay lên gần như điên cuồng nhưng lại không đạt được sự hài lòng. Anh mau cho vào cho tôi đi. Cuối cùng, sau khi tôi chơi được một lúc, Loan Gia Gia không thể chịu đựng được nữa, và tức giận trong tiếng la hét giữa những tiếng la hét. Tôi muốn, của cô quá đẹp, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, tôi. Anh sao vậy, tôi muốn nếm nó, tôi nín thở hàng chục giây, dẫn đến một chút hồng hào trên khuôn mặt rõ ràng là màu đỏ ngại ngùng trong mắt của Loan Gia Gia. Cô ấy cười với tôi, anh trai à, anh thật ngốc nghếch dễ thương quá, vậy thì đến đây nào. Thế là tôi trèo lên giường, mở rộng đôi chân của Loan Gia Gia Gia và ngẩng đầu lên. Đồng thời, tôi cũng không quên đặt dương vật to lớn đó vào cái miệng nhỏ bé của Loan Gia Gia. Cá ở trước mũi mèo, tôi không tin mèo không thèm. Quả nhiên, theo chiếc lưỡi và miệng của tôi, Loan Gia Gia trong tiếng ươm a, đã chủ động đưa vật vào miệng, mút hoặc khiêu khích khả năng nhẫn nại của cô ấy tốt hơn Diêu Mộc Thanh rất nhiều, khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Sự thoải mái đó thật khó diễn tả bằng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút dây dưa, Loan Gia Gia không thể nhịn được nữa, sau một tiếng gọi dịu dàng, cơ thể cô run rẩy như một có một cú sốc điện cùng với sự run rẩy kích động của cô, không có sự kiểm soát nào, tôi cũng vô hiệu hóa dưới cái lưỡi nhỏ bé của cô ấy, bắn ra một tạch tạch. Cô ấy chỉ hét lên, sau đó bị bắn thẳng vào họng nghẹn ngào ho. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa kết thúc trận chiến, vì thế lại bắn thêm cho cô ấy vài phát nữa. Khốn nạn, anh đừng bắn nữa, sặc chết tôi rồi, cách chương.